Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, trang 497 lời cuối sách sinh nhật vui sướng. Chương 279 lời cuối sách sinh nhật vui sướng, Bạch Tường Vi chữa bệnh viện, dựng lên. Nguyên tử, Cựu Thần Du Hí, hạ màn, tựa như tin tức bá báo theo như lời như vậy. Miêu điểm băng giải hiện tượng sau, lấy Lý Châu vì đại biểu tam đại đình trệ khu xuất hiện đại lượng hôn mê dân chúng. Ai cũng không dám bảo đảm này đó từng bị hắc động cắn nuốt quá người hay không sẽ xuất hiện thân. Thể cập tinh thần thượng dị biến, vì làm tốt cách ly, giảm bớt dân chúng thân thuộc cảm xúc, ngụ ý tốt đẹp Bạch Tường Vi chữa bệnh viện đột ngột từ mặt đất mọc lên, mới đầu. Bạch Tường Vi chữa bệnh viện chỉ dùng với thu trị đình trệ khu hôn mê cư dân, nhưng sau lại, số ít nhân Cựu Thần Du Hí đóng cửa vô pháp tiến vào phó bản. Không chỗ đạt được tài nguyên cùng lực lượng người chơi bắt đầu ở chân thật thế giới tạo thành một loạt án kiện, bao gồm nhưng không giới hạn trong trộm đạo viện bảo tàng, cướp bóc ngân hàng, vượt quốc nhập cư trái phép cùng buôn lậu, mà ở trò chơi ghê lẽ đã hoàn toàn đóng cửa. Muốn đạt được tài nguyên thành thần, chỉ có đối người chơi khác xuống tay một cái lộ, loại này ngôn luận lặng yên lên men sau. Sáng thế kỷ diễn đàn, nhân tâm hoảng sợ, người chơi chi gian lẫn nhau tập giết án kiện cũng bắt đầu xuất hiện, này đó án kiện chung. Có lưỡng bại câu thương người chơi, cũng có lọt vào Cựu Thần chi chứng lực lượng lan đến người thường. Bọn họ đều bị đưa hướng Bạch Tường Vi chữa bệnh viện cứu trị, vì thống nhất đánh dấu cũng cùng bình thường bệnh viện phân chia. Còn lại các quốc gia xây dựng đặc thù bệnh viện cũng tiếp tục sử dụng Bạch Tường Vi, tên Giang thành Bạch Tường Vi chữa bệnh viện. Khoảng cách đặc thù điều tra tổ không xa không gần, Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch Quy tới chữa bệnh viện khi tới gần mặt trời lặn mờ nhạt, đem phòng bệnh cửa sổ thượng kia bốn tường vi hoa chiếu đến tươi sống. Mà kiều diễm, liên quan trên giường bệnh tái nhợt người cũng nhiều vài phần huyết khí. Phía chính phủ không có bá báo chính là, trừ bỏ tam đại đình trệ khu, các quốc gia miêu điểm phóng xạ quanh thân cũng có bộ phận cư dân giống đã trải qua hắc động sự kiện giống nhau vô cớ hôn mê. Ngắn thì mấy ngày, lâu là số chu, bởi vì không có chứng cứ chứng minh bọn họ hôn mê nguyên nhân. Tương quan tin tức đều bị đè ép xuống dưới. Lục Ngữ Nông chính là một trong số đó. Chỉ là nàng ngủ say thời gian so những người khác đều muốn trường. Lục Bạch Quy hơi hơi bám vào người. Thế ngủ say muội muội loát loát má sườn rơi rụng sợi tóc. Mục Tái Ngôn cầm lấy giường bệnh phía cuối ca bệnh. Xác nhận hôm nay hộ sĩ kiểm tra phòng ký lục cùng gần 3 tháng tới không sai biệt mấy. Hắn trầm mặc mà rũ xuống đôi mắt, ngồi ở mép giường, thế Lục Ngữ Nông dịch dịch góc chăn, đặt ở Cựu Thần Du Hí đóng cửa phía trước. Bọn họ hai vị đều không quá khả năng sớm như vậy liền rời đi đặc thù điều tra tổ. Nhưng hiện giờ vì phối hợp điều tra, vốn nên bận rộn hai người tạm thời rời xa bản chức công tác. Nhưng thật ra nhiều rất nhiều, nhàn rỗi, bọn họ đem này đó, nhàn rỗi, tất cả đều tiêu hao ở Bạch Tường Vi chữa bệnh viện, chờ đợi một cái không biết hay không sẽ trở lại bể cá tiểu ngư. Đúng vậy, vô luận là Mục Tái Ngôn vẫn là Lục Bạch Quy đều rất rõ ràng. Trên giường bệnh nằm, Lục Ngữ Nông cũng không phải bọn họ muội muội, nàng có lẽ giống Bạch Tường Vi chữa bệnh viện giống nhau là Black Iris Conference phó bản ảnh hưởng chân thật thế giới sau bác, hoặc là mụn vá, là một khối đồ có sinh mệnh triệu chứng lại không có linh hồn thể xác, lại có lẽ là Hắc Sơn Dương chi chủ lưu tại E616 tinh vực một cái hóa thân, làm cho bọn họ còn có thể chờ đợi, hoặc là chờ đợi linh hồn của nàng sẽ tại đây cụ thể xác chung ngắn ngủi tỉnh lại. Này 3 tháng đối hai vị này huynh trưởng tới nói là như thế dài lâu, lại như thế hư ảo, bọn họ ở lặp đi lặp lại hỏi ý bên trong che giấu Lục Ngữ Nông người chơi thân phận. Cùng sở hữu có thể liên hệ được với đồng bạn đối hào khẩu cung. Xin giúp đỡ có thể xin giúp đỡ hết thảy con đường đi siêu tầm về thần, tin tức, sau đó bọn họ không biết nên hỉ hay là nên bi phát hiện. Đối với một cái chân chính thần tới nói, nhân loại cả đời ngắn ngủi đến tựa như sâu. Này ý nghĩa nàng đem có được dài lâu đến nhân loại vô pháp trông thấy sinh mệnh. Ở Giang Thành này mười mấy năm, có lẽ đem chỉ là nàng vô hạn tương lai nho nhỏ lời chú giải. Mà ở thần tính cọ rửa hạ, nhân tính tựa như hối nhập đại dương mênh mông nho nhỏ dòng suối, thần minh trò chơi đem với gì ngay? Khởi động lại, trò chơi khởi động lại ngay, bọn họ tiểu ngư hay không còn sẽ trở về? Hồi du tiểu ngư, vẫn là nguyên bản cái kia tiểu ngư sao? Vô số vấn đề, bọn họ đều không có đáp án, ở trầm mặc chung. Mục Tái Ngôn nghe được phòng bệnh ngoại mơ hồ truyền đến giường bệnh xe đẩy hoạt động thanh âm. Này phiến bệnh khu chuyên môn dùng cho thu trị hôn mê người bệnh. Ở mặt khác hôn mê giả đều lục tục thanh tỉnh xuất viện dưới tình huống. Nơi này cơ hồ thành cùng mặt khác khu vực cách ly đơn người khu. Giang Thành miêu điểm hư hóa tiến độ ổn định. Loại này thời điểm còn ai vào đây nhập viện? Ta đi ra ngoài nhìn xem. Mục Tái Ngôn vừa mới đứng dậy, đã bị Lục Bạch Quy ngăn lại. Người sau biểu tình có chút thận trọng, trực tiếp thả ra Nguyệt Bạch Sứa. Khắp bệnh khu đều ở A cấp dị tưởng hét dưới tác dụng hóa thành nửa trong suốt võng cách tuyến. Hình người, tường thể, thiết bị, hết thảy đều hóa thành nước lũ số liệu. Chỉ có cuối phòng bệnh cùng xe đẩy giống một mảnh xương xám bao phủ quang đoàn. Quen thuộc, nhưng tuyệt không hẳn là xuất hiện ở chỗ này. A, hành lang cuối trong phòng bệnh, y tá trưởng mới vừa quay người lại, đã bị ngoài cửa đứng hai cái nam nhân hoảng sợ, nếu không phải thiêm quá bảo mật hiệp nghị. Biết Mục Tái Ngôn cùng Lục Bạch Quy thân phận, y tá trưởng chỉ sợ muốn lập tức ấn xuống trên tường báo nguy cái nút bởi vì hai vị này biểu tình. Thoạt nhìn tựa như sắp bùng nổ sóng thần hắc trầm mặt biển, ở nàng phía sau. Ngồi ở mép giường vị kia người bệnh người nhà, một vị thoạt nhìn rất là yêu nhã tóc vàng nữ tính. Nhưng thật ra một chút không hoảng loạn mà nhìn qua, màu thủy lam đôi mắt rất là bình tĩnh. Lại gặp mặt, nữ sĩ, Iris, danh hiệu, rơi lệ thủy tiên, thành công tấn chức đến S cấp người chơi cơ bản đều đối danh hiệu. Tính chất có điều hiểu biết, thuyền cứu nạn cùng thời kỳ có được danh hiệu S cấp người chơi đếm tới đếm lui sẽ không vượt qua. Một bàn tay, chỉ cần cẩn thận quan sát, cân nhắc, mặt khác S cấp cơ bản đều có thể đoán ra bọn họ vì danh hiệu hiến tế cái gì, quang huy kỵ sĩ. Vì chính nghĩa hiến tế cùng chân thật thế giới liên tiếp, cho nên nàng vĩnh viễn vô pháp trở lại chân thật thế giới. Huyết nhục đồ tể, vì vui sướng tràn trề chiến đấu hiến tế lý trí. Cho nên hắn vĩnh viễn giết chóc, vĩnh viễn hưng phấn, vĩnh viễn vô pháp nghỉ ngơi. Sương mù trung thi nhân, vì gia quốc hiến tế khỏe mạnh cùng con nối dõi. Cho nên hắn chỉ có thể đỉnh kia thuốc và châm cứu vô y suy yếu thân thể. Vĩnh viễn vô pháp chạm đến lực lượng đỉnh, nhưng về, rơi lệ thủy tiên. S cấp các người chơi đoán lại đây đoán qua đi, lăng là không có thể xác định nàng rốt cuộc mất đi cái gì, là cảm giác cảm xúc năng lực. Không, nàng có khi cũng là sẽ cười, ở bị, giày múa đỏ, nhằm vào thời điểm cũng là sẽ tức giận. Là vô số người thường ca tụng tình yêu. Không, nàng ái nhân rất sớm liền có chuyện. Nàng cũng vẫn như cũ có về hắn ký ức cùng vì hắn bi thương năng lực. Các người chơi đều khen, nữ sĩ, yêu nhã mà thâm tình. Kia nàng rốt cuộc mất đi cái gì đâu. Ngoặc kép, là, quên đi, ở cam đã có chút đỏ lên hoàng hôn hạ. Ở Albert ngủ say trong phòng bệnh, Iris thản nhiên để lộ ra chính mình nhược điểm, thống khổ. Chấp niệm, bi thương. người thường tình cảm sẽ theo thời gian cọ rửa dần dần bình phục. Ta lại vĩnh viễn làm không được, mỗi một ngày mở to mắt. Tân cùng cũ từng màn liền ở trong đầu diễn lại, nàng sống được càng lâu, mặt trái tình cảm liền tích lũy đến càng nhiều. Này đó tình cảm là huy hiệu màu xám thủy tiên tuyệt hảo đất ấm. Cũng là, nữ sĩ, lấy no, bảy xếp hạng trước với trước vài vị S cấp người chơi bắt được danh hiệu. Đơn người chiến lực cầm cờ đi trước nguyên nhân, ở không có về Black Iris Conference phó bản cụ. Thể ký ức, chỉ biết bạn tốt cùng ái nhân đều sinh tử không rõ khi. Nữ sĩ, ở thuyền cứu nạn một mình chịu đựng cô độc cùng bi thương. Lại còn nắm có một phen chìa khóa cùng một tia hy vọng, nhưng ở một lần nữa tiến vào cái kia phó bản. Cùng, bởi vì ái nhân, các bạn thân toàn bộ tử vong, chỉ có thể đau khổ tìm kiếm bọn họ huy hiệu tân ký chủ liêu lấy an ủi, thần hàng chi thủ lãnh tụ. Ires, dung hợp sau, nữ sĩ, cảm xúc đã kề bên hỏng mất, ở phó bản nội. Nàng bạn tốt cùng ái nhân kể hết hy sinh, bảo hạ đối này hoàn toàn không biết gì cả thần tự chi loại lục ngữ nông. Ở phó bản ngoại, nàng bạn tốt cùng ái nhân một tái đều không có trở về. Chỉ có nàng là bị giấu giếm hết thảy may mắn thoát ly người sống sót, nữ sĩ, ở phó bản đối lục ngữ. Nông nói không lựa lời, lại làm sao không phải nàng đối chính mình hỏi cật. Đó là thân là người sống sót, đối hy sinh giả thẹn tạc, các ngươi là sớm nhất một đám bị đưa ra phó bản người chơi. Ở các ngươi rời đi sau, Black Iris Conference cũng không có như vậy phong bế, Iris nắm Albert tay. Ánh mắt ôn nhu mà nhìn hắn ngủ say nhưng giàu có sinh cơ khuôn mặt. Hướng ngục tái ngôn lục bạch quy giảng thuật bọn họ sở không biết kế tiếp, nàng trong miệng, các ngươi, còn bao hàm đồng dạng không rõ ràng lắm phó bản kế tiếp, hải tặc, chiêm tinh giả, ảnh, cùng, ánh trăng, các quốc gia chi viện đội ngũ cùng lưu tại hội nghị một tầng vài vị thần. Hàng chi thủ thành viên đã xảy ra xung đột, tại đây trong quá trình, lấy cái kia phó bản, các ngươi. Cầm đầu Giang Thành đội ngũ đưa ra đàm phán. Tại đàm phán trong quá trình, Aurora đột nhiên đánh lén bác sĩ dịch bệnh, cướp đi ma hình giả lực lượng. Nguyên bản nghe mục tái ngôn ánh mắt xem kỹ, nhưng bị đánh lén bác sĩ dịch bệnh bản nhân cũng không biết chuyện này. Đúng vậy, nữ sĩ, giảng thuật ngữ điệu cũng không có biến hóa, bởi vì Aurora sử dụng thân sinh trộm đoạt, hơn nữa hắn tự thân chủ huy hiệu đặc thù năng lực, hoàn toàn đánh cắp hắn, chính mình, thân phận cùng vận mệnh ta là nói. Phó bản chung cái kia chính hắn cho nên, làm gián tiếp tạo thành chuyện này quan trọng một vòng. Bác sĩ dịch bệnh, mất đi tương quan ký ức là phù hợp quy tắc, tóm lại. Hắn người chơi thân phận biến mất, từ đây chỉ làm thế giới kia thiếu niên. Ano, tồn tại. Ta không biết hắn sở đồ vì sao, nhưng cũng hứa từ ban đầu. Hắn giả ý đáp ứng, giày múa đỏ, nhập cư trái phép tiến phó bản. Chính là vì đạt thành mục đích này, lục bạch quy biểu tình khẽ nhúc nhích. Hắn nhớ tới đã từng về, Auroboro, điều tra tình báo. Nhớ tới Jonah châu phòng nhỏ cách vách lão Hudson vợ chồng. Nhớ tới tiểu ngư hướng hắn thuật lại quá, về Auroboro, sử dụng năng lực làm Hudson vợ chồng cho rằng hắn là bọn họ tôn tử, cái này việc nhỏ. Tuy rằng có chút không thể tưởng tượng cùng khó có thể lý giải, nhưng cũng hứa Auroboro, cái kia tiểu kẻ điên thật chính là vì như vậy đơn giản lại thái quá mục. Đích mà thuận theo hắn thấy vận mệnh, ta biết Auroboro. Chẳng huống cũng không phải các ngươi quan tâm trọng điểm, nữ sĩ, câu chuyện vừa truyền, nhưng hắn chẳng huống là quan trọng chứng cứ, chứng minh ta kế tiếp đem đưa ra giả thiết, ta suy đoán. Hắc Sơn Dương chi chủ đang ở tuần hoàn mỗ một loại ý chí, thúc đẩy sở hữu thế giới dung hợp vô luận là Auroboro, dấn thân vào phó bản thế giới. vẫn là bất đồng tinh vực chân thật thế giới. Ta cùng Albert có thể ở vai hề dưới sự trợ giúp xuất hiện ở chỗ này, chính là chứng minh người sau bằng chứng là một vị thần. Hắc Sơn Dương chi chủ hành tích cũng không phải hỗn độn vô tử. Này chứng minh hắn vẫn như cũ có chính mình miêu điểm. Có bất đồng với thần tính nhân tính, nói cách khác. Hắn chung có một ngày sẽ trở lại cái này đối hắn tới nói thông suốt thế giới. Có lẽ khi đó bọn họ đều đã già đi. Có lẽ sông dài hối thành đại dương mênh mông đem huyền nhai cọ rửa thành bình nguyên. Lại có lẽ hắn sẽ kích thích thời gian tuyến, đem hết thảy đều trọng chi đến hắn muốn trở lại thời gian điểm, tỉ như hiện tại. Thông đạo một chỗ khác trong phòng bệnh, thần chỉ từ ngủ say nhân loại phân thân chung mở mắt ra. Thấy hai vị đồng dạng không nên xuất hiện ở cái này thời gian tuyến khách thăm đẩy cửa ra. Dùng thân mật ngữ khí đối nàng nói, hứa cái nguyện đi. Tiểu ngư, sinh nhật vui sướng. Hết chương.